Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc đặt tay lên vai cô, nghiêm túc nói, quen dần đi dưới huyền học chẳng có gì ngoài những điều huyền học cả. 1000 tuổi thì đã sao? Không phải mỗi đời gia chủ của Cố gia đều tên là Cố Chiêu Thanh. Mà từ đầu đến cuối, chỉ có một người duy nhất luôn là Cố Chiêu Thanh. Cô đã sớm đoán được điều này ngay từ lần đầu gặp anh ta. Dù thân phận ấy có phần khó tin, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, chuyện kỳ lạ nào mà chẳng thể xảy ra. Cổ gia lại có đủ loại bí pháp, cũng chẳng phải không thể. Lê Thanh Thanh vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng khi thấy chị gái định rời khỏi, cô chợt nhớ ra việc chính. À đúng rồi, hình như 2 chậu cây trong phòng có biến hóa. Chị mau đi xem thử đi. Chậu cây, Lê Kiến Mộc cau mày. Bước nhanh đến khu vực đặt hạt giống quỷ. Lần trước, bọn họ thu được 3 hạt giống quỷ. Ngoài 1 chậu chứa thần hồn ngụy trang của Cố Chiêu Thanh, vẫn còn 2 chậu khác. Cô vừa bước đến, đã thấy mầm cây trong 2 chậu kia bắt đầu lay động. Chúng không còn giống cây non bình thường nữa, mà như sinh vật sống, xanh biếc và uốn éo, từng cọng thật dài như côn trùng đang điên cuồng quẫy đạp. Lê Thanh Thanh hoảng hốt hỏi, chúng nó làm sao vậy? Có nguy hiểm không? Lê Kiến Mộc trầm giọng. Chúng đang tìm ký chủ. Sắp đến lúc trưởng thành rồi. Lê Thanh Thanh C.H.E.T sững tại chỗ. Trưởng thành sao? Ý chị là, thứ này, nó còn có thể trưởng thành nữa à? Vậy rốt cuộc nó là côn trùng hay là thực vật? Sau khi trưởng thành thì sẽ thành cái gì? Cô nghĩ đến mấy chữ. Tìm kiếm ký chủ mà Lê Kiến Mộc vừa nhắc, đột ngột thốt lên. Chẳng lẽ, giống cái thứ kia? Vừa nói xong, cô đã giật mình che miệng lại, hoảng hốt nhìn quanh, không dám nhìn thẳng vào Lê Kiến Mộc. Dù gần đây sinh vật kia không còn xuất hiện trong đầu cô nữa, nhưng nó xuất hiện bất thình lình không báo trước, ai biết được có đang rình nghe trộm không. Thanh Thanh run run vì sợ bị nó trừng phạt, nhưng đợi một lúc mà chẳng thấy có gì xảy ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp mở miệng giải thích, cô đã thấy Lê Kiến Mộc vẫn đang chăm chú nhìn vào trong chậu. Giống như hoàn toàn không để ý tới lời cô vừa nói. Thứ sâu kia trong chậu bắt đầu ngọ nguậy dữ dội. Trên thân thể ánh xanh của nó tỏa ra làn khí đen mờ nhạt, dần lan rộng ra xung quanh. Khí đen lơ lửng trong không khí, ban đầu trông giống như sương mù nhẹ, không có hình dạng rõ ràng. Nhưng chẳng mấy chốc, làn khói đó bắt đầu ngưng tụ, hình dáng dần trở nên rõ nét hơn. Giống như hình người, 2 con sâu. Mỗi con đều ngưng tụ thành 1 hình người bằng bóng đen. Nhưng chỉ 1 lát sau, 1 trong 2 con bỗng khựng lại, cơ thể cứng đờ, không động đậy được nữa. Cùng lúc đó, hình bóng mà nó tạo thành cũng tan biến dần vào không khí. Lê Kiến Mộc thấy vậy lập tức giơ tay, bày ra 1 kết giới, nhanh chóng kết ấn rồi điểm vào trong đó mấy đạo pháp quyết. Không khí xung quanh rung lên nhẹ nhẹ, Lê Thanh Thanh vội che miệng mũi lại, chỉ cảm thấy mùi u tươi tanh nồng dính như tràn ra từ 4 phía, khiến cô buồn nôn. Nhưng trái ngược với sự khó chịu của con người, thứ mùi tanh ấy lại khiến con sâu còn lại hưng phấn tột độ, thân thể vặn vẹo dữ dội, khí đen toát ra ngày 1 dày đặc. Bóng đen do khí đen tạo thành gần như sắp ngưng tụ thành hình người thật. Đúng lúc ấy, Lê Kiến Mộc bỗng rút ra 1 người gỗ nhỏ đã được chạm khắc tỉ mỉ, ném vào giữa kết giới. Trong tích tắc, người gỗ bỗng lớn lên, hấp thu lấy khí đen đang bủa vây xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí đen theo bản năng bám chặt lấy người gỗ, nhưng ngay sau đó, dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn, nó bắt đầu cố thoát ra. Tuy nhiên, Lê Kiến Mộc đã nhanh hơn 1 bước, lập tức đánh lên thân người gỗ 1 đạo ấn ký. Bóng đen giãy giụa dữ dội, nhưng lực kháng cự nhanh chóng yếu dần rồi hoàn toàn tan biến, hòa nhập vào cơ thể người gỗ. Cuối cùng, người gỗ từ từ mở mắt, ánh nhìn của nó dừng lại trên người Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc mỉm cười, khẽ gật đầu. Thành công rồi, người gỗ cất giọng lạnh lùng, có phần u oán. Cô là ai? Tôi với cô không thù không oán. Vì sao lại đối xử với tôi thế này? Không oán không thù, anh lấy thân thể tôi làm vật dẫn, định chiếm đoạt cơ thể tôi. Bây giờ tôi không gờ, y, ế, xê anh nên cảm ơn tôi thì đúng hơn. Gương mặt người nọ trắng bệch, dù không cam lòng, nhưng rõ ràng hắn ta biết mình đã thất thế, không thể phản kháng. cuối cùng chỉ đành cúi đầu, giọng khàn khàn. Cô muốn tôi làm gì? Đương nhiên, Lê Kiến Mộc không phải loại người sẽ làm từ thiện không công. Những hạt giống quỷ như thế này đều từng là tu sĩ huyền môn cao cấp. Kẻ đứng sau chuyện này đã tạo ra một môi trường âm khí nặng nề, lại bán những hạt giống này ra ngoài, chắc chắn trong tay có thủ đoạn đặc biệt để khống chế bọn họ. Một khi những hạt giống này đoạt xá thành công, chúng sẽ hoàn toàn phục tùng người đã áp chế mình. Điều Lê Kiến Mộc quan tâm là kẻ đứng sau đó đã dùng cách gì để điều khiển được họ. Đáng tiếc, người trước mắt lại chẳng biết gì cả. Tôi chỉ biết bọn họ nói, sau khi chúng tôi biến thành hạt giống quỷ và đoạt xá thành công, thì sẽ cảm nhận được điều gì đó. Còn cụ thể là gì, tôi cũng không rõ. Người nọ cúi đầu nhìn cơ thể mình, nhúc nhích tay chân, trông có phần cứng nhắc. Khóe miệng hắn ta giật giật, nói với vẻ châm chọc. Và lại, giờ tôi cũng không chắc mình có thật sự đoạt xá thành công không. Linh hồn tôi chẳng cảm nhận được cái gì gọi là áp chế. Có khi, những kẻ kia chỉ đơn thuần muốn giúp tôi sống lại, như thể đang làm từ thiện vậy. Lê Kiến Mộc chỉ khẽ nhếch mép, không đáp lại sự mỉa mai kia. Anh tên gì? Người đàn ông trầm mặc 2 giây rồi nói. Triệu Phong, được rồi, Triệu Phong, tôi đã bỏ tiền ra mua hạt giống quỷ là anh về đây. Nếu sau này anh biểu hiện tốt, tôi sẽ tìm cách giúp anh lấy lại tự do, thậm chí là phá giải sự kiềm chế từ kẻ đứng sau. Nhưng nếu biểu hiện không tốt, Triệu Phong nuốt khan một ngụm nước bọt, khẽ run. Sẽ thế nào? Hắn đã bị giam trong vùng đất âm khí hàng chục năm, đối với thế giới bên ngoài sớm đã lạ lẫm. Anh ta không biết rốt cuộc đã trôi qua bao nhiêu năm, cũng không rõ Lê Kiến Mộc hiện giờ lợi hại đến mức nào. Nhưng chỉ cần nhìn tình hình trước mắt, anh ta có thể chắc chắn một điều. Bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của Lê Kiến Mộc. Anh ta sợ bị người ta kiềm chế, nhưng càng sợ bị kẻ trước mặt đánh đến hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng điệu nhàn nhạt, chắc anh không muốn biết đâu. Triệu Phong co rúm người lại theo bản năng, nỗi sợ càng lúc càng lớn. Lê Kiến Mộc không phí lời thêm, thuận tay phong ấn Triệu Phong vào trong một người gỗ nhỏ, sau đó thu nhỏ lại thành kích cỡ móc khóa và treo vào ba lô. Lê Thanh Thanh mở to mắt kinh ngạc, không kìm được đưa tay sờ thử người gỗ kia, ánh mắt sáng rỡ đầy tò mò. Thật lợi hại quá, em cũng muốn học. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô, nhẹ giọng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học mấy thứ ta dạy em mấy ngày trước đã. Phải học từng bước một, nền tảng vững mới có thể học được nhiều thứ khác. Học hành cũng như xây nhà, phải làm chắc móng trước. Để cô học cái này cái kia lộn xộn chẳng bằng học vững một đường. Lê Thanh Thanh rầu môi, thở dài một tiếng nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Lê Kiến Mộc quyết định lần này sẽ chủ động ra tay. Hiện tại, không ai biết xác suất đoạt xá thành công của hạt giống quỷ là bao nhiêu. Cũng chẳng rõ người đứng sau rốt cuộc có mục đích gì. Chờ đến khi tai họa xảy ra mới nghĩ cách ứng phó thì quá muộn. Kẻ địch ẩn trong bóng tối, bọn họ lại ở ngoài sáng. Một khi sự việc lan rộng, cô không dám chắc bản thân và người của cục đặc sự có thể cứu được bao nhiêu người. Dù sao giờ đây, huyền môn đã bị tà khí ăn mòn quá sâu, căn bản không thể trông cậy được nữa. Người đầu tiên Lê Kiến Mộc định mời cùng hành động là Trung Tử Ngưng. Trước đó, Trung Tử Ngưng từng nhiều lần chủ động mời cô nhưng sợ cô không đến, nên chưa từng thành công. Giờ thì ngược lại, khi Lê Kiến Mộc đích thân mời, Trung Tử Ngưng lại tìm đủ mọi lý do từ chối. Lê Kiến Mộc thậm chí nửa đêm xông thẳng đến nơi ở của Trung Tử Ngưng, nhưng vẫn không tìm được người. Cô ta như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, nếu không phải mỗi lần gửi tin nhắn đều có phản hồi, Lê Kiến Mộc gần như đã nghi ngờ cô ta có còn sống hay không. Ngày mùng 7 Tết, Yến gia tổ chức yến tiệc đầu năm. Trong danh sách khách mời có thêm vài người bạn thân thiết và tri kỷ, cùng nhau tụ họp đón xuân. Giới quyền quý thường kết hôn sớm, đính hôn lại càng sớm. Nếu hai bên đều có ý, ông cụ Yến đã ngỏ lời trước. Đính hôn trước, chờ Lê Thanh Thanh hoàn tất việc học thì sẽ tổ chức hôn lễ. Dù ngoài mặt chưa có gì chắc chắn, nhưng trong lòng hai nhà đều đã có toan tính ngầm. Hôm diễn ra yến tiệc, người nhà họ Lê đến từ rất sớm. Cách Trương,